người đam mưu túc trí như cây lại cũng bị Oản Oản lừa gạt. Giờ phút này, tất cả ám vệ trong lòng tương đối phức tạp, nhưng lại không có bất cứ người nào lộ ra chút khác thường. Đối với bọn hắn mà nói, loại ngụy trang này là cấp bậc cơ bản nhất. Ngược lại đối với Diệp Oản Oản, một cô gái được xem là lớn lên từ khuê phòng, dù thời điểm đang đối mặt với một đám người hung ác như vậy nhưng lại có thể thoát ra khí thế nhẹ như mây gió, mà cũng tính toán chu toàn mọi chuyện, khí thế thậm chí đè ép được cả cây, thật sự là làm bọn hắn khiếp sợ. Cô gái này dường như không giống với trong tưởng tượng của bọn họ. Giờ phút này, Thí Huyết Minh cùng toàn bộ thuộc hạ bên kia cũng đã lâm vào trong khiếp sợ. Cây lại là Lưu Diễm lính đánh thuê mà năm đó xếp no một của Cửu Hồng Hải. Năm đó đoàn lính đánh thuê của Lưu Diễm bị đánh đuổi, đồng thời cũng bị toàn bộ hội lính đánh thuê Cửu Hồng Hải phong sát. Nghe được cô gái thần bí kia một câu nói có thể nói ra thân phận thật sự của cây, sắc mặt của Jason cùng User Net trong nháy mắt thay đổi. Thân phận thật sự của cây là một điều cấm kỵ. Đã từng có người ra giá hơn 100 triệu nhưng cũng không có ai có thể dò xét ra được. Ngay cả bọn họ những người đi theo cây lâu năm nhất cũng không biết. Cô gái này sao lại có thể biết được điều đó? Hơn nữa nhìn vẻ mặt của cây càng xác thực được cô gái này nói đúng sự thật. Khó trách cây lại đột nhiên thay đổi thái độ như gặp phải đại địch. Người chỉ cần nhìn là biết được thân phận của cây, lai lịch tuyệt đối không thể khinh thường được. Người hề Jason cẩn thận quan sát những người mới tới, chỉ thấy đối phương đồng loạt khoác trang phục màu đen tuyền, nơi ngực thêu ám văn hoa hồng màu đỏ. Bên trong áo khoác bị gió thổi bay, lộ ra màu áo đỏ chói mắt, còn có trên mặt những người đó được che đậy bởi mặt nạ màu bạc. Nhìn lại cô gái cầm đầu một thân váy lụa đen xa hoa, khăn che mặt cũng là lụa đen. Người hề Jason không biết nghĩ đến cái gì, mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, theo bản năng liền lui về sau một bước. Dead Zeus. Nghe được mấy chữ Dead Zeus, đứng bên cạnh Eugene cũng ngây ngẩn. Cậu nói cái gì? Dead Zeus sao? Làm sao có thể? Dead Zeus đơn giản mà nói là một tổ chức cực kỳ mạnh mẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không có người nào từng thấy qua dung mạo của thành viên trong tổ chức Dead Zeus. Vì vậy tin tức có liên quan đến Dead Zeus dường như rất hiếm khi xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 403. Chỉ có một kết quả beta. Anh Kiều cộng CN nghe nói tất cả thành viên của tổ chức này đều toàn thân áo đen thêu ám văn hoa hồng, mặt nạ màu bạc. Thủ lĩnh của tổ chức là một người phụ nữ mặc váy đen, khăn lụa che mặt cũng màu đen, được người ta gọi là Hắc Quả Phụ. Không có ai biết lai lịch người phụ nữ đó, tuổi tác như thế nào. Có tin đồn nói người đó đã hơn 60 tuổi, nhưng lại có dung nhan của một cô gái trẻ. Cũng có người nói mặt mũi rất đáng sợ dữ tợn. Hơn nữa đi theo bên người phụ nữ này chỉ có vài tên thuộc hạ, mặc dù số người không nhiều, nhưng chỉ cần nhìn bước đi cùng khí tức liền có thể nhìn ra. Những người này đều không phải nhân vật bình thường, phảng phất sự lạnh giá tàn bạo trên mỗi người. Từ trang phục hình dáng bề ngoài tất cả đều giống như tin đồn ở bên ngoài đồn thổi. Nhưng còn chuyện có thể khống chế được một đội ngũ như vậy thì... Cô ta là Hắc Quả Phụ. Eugene cũng lảo đảo đi theo Jason lui về sau một bước. Nếu như nói về mức độ biến thái cùng khát máu thì người phụ nữ này tuyệt đối là cụ tổ của bọn họ. Thủ đoạn của người phụ nữ này tuyệt đối so với bọn hắn còn hung tàn hơn gấp 100 ngàn lần. Hơn nữa người phụ nữ này có sở thích là đem những người đàn ông có dáng dấp đẹp mắt thân phận lại cao quý. Ngay cả tộc trưởng gia tộc Perzer ở nước Mỹ cũng đã từng bị cô ta bắt đi. Lúc đó dưới cơn thịnh nộ gia tộc Perzer dốc hết toàn bộ lực lượng ra. Kết quả, trong một đêm cả tộc bị diệt. Thời điểm 10 năm trước là khoảng thời gian mà Dead Zeus nổi tiếng nhất đã không biết bao nhiêu là thế lực cường đại muốn đụng vào. Những thế lực đó đếm hoài không hết, nhưng kết quả mà tất cả thế lực đó nhận được đều là sự hủy diệt. Đừng nói là một gia tộc, coi như là toàn bộ quốc gia, ở trước mặt Dead Zeus cũng chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay của bọn họ, bị bọn họ tùy ý thao túng đùa giỡn mà thôi. Nếu như chống lại thế lực như vậy, chẳng khác nào bọn hắn giống bọn người kia chỉ có một kết quả, chết. Khó trách cô gái này lại có thể chỉ một lời nói mà vạch trần điểm yếu của hắn, thậm chí ngay cả lai lịch của cây cũng rõ ràng. Cùng lúc đó, mấy người Lưu Ảnh cũng đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng, đồng loạt lui về sau mấy mét. Dead Zeus. Lưu Ảnh mới dấy lên tia hy vọng, nhưng khi biết được lai lịch của nhóm người này thì toàn bộ những hy vọng đó đều biến thành nỗi tuyệt vọng lớn hơn. Làm sao có thể? Hứa Dịch vẻ mặt đầy kinh hoàng. Đây chẳng phải là tổ chức trong truyền thuyết sao? Đã 10 năm rồi nhưng chưa từng có bất cứ tin tức gì. Bọn họ thấy cô gái kia giúp đỡ Tống Tĩnh, còn tưởng rằng là viện quân, ai biết lại là một đối thủ đáng sợ. Hơn nữa nghe âm thanh của đối phương là nói về bọn họ. Đây quả thực là vừa ra hang hổ lại gặp phải ổ sói. Tâm trạng của tất cả mọi người lại lần nữa rơi vào đáy cốc. Tống Tĩnh che lấy vết thương, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hộ vệ qua FN áo đen bên cạnh cô gái kia. Đứt quãng mở miệng nói, tôi làm sao lại thấy cảm giác thân hình hộ vệ kia có chút quen thuộc. Không chỉ như thế, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Ngoại trừ bề ngoài của tên hộ vệ kia, hắn cảm thấy nữ nhân kia cũng có chút giống với Diệp Oản Oản. Hộ vệ. Lưu Ảnh cùng Hứa Dịch nghe vậy nhìn về hướng người hộ vệ đang đỡ cô gái kia, trên mặt mang mặt nạ màu bạc. Quả nhiên, quả thật có mấy phần quen thuộc. Thân hình cùng Thập Nhất có chút tương tự. Hứa Dịch lẩm bẩm, Thập Nhất là đội trưởng tiểu đội hộ tống Diệp Oản Oản ra ngoài. Bởi vì thân hình so với người thường cao hơn, cho nên có thể phân biệt tương đối dễ dàng. Nhắc tới Thập Nhất, bọn họ liền nghĩ tới Diệp Oản Oản bỏ lại bọn họ rời đi. Sắc mặt của Lưu Ảnh trong nháy mắt lại trầm xuống. Đám người Lưu Ảnh chẳng qua là cảm thấy thân hình có chút giống nhau, nhưng cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Thần kinh tất cả mọi người đều căng thẳng mà hướng về phía hai thế lực kia. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này sao? Nếu như rơi vào trong tay Dead Zeus, vậy còn không phải như bọn họ rơi vào tay Thí Huyết Minh sao? Tin đồn nói hắc quả phụ này vì giữ dung nhan không già nên mỗi ngày đều dùng máu tươi của cô gái trẻ để tắm, lại cực kỳ thích hành hạ dằn vặt các chàng trai có dung mạo xinh đẹp. Bao nhiêu người có chức vị cao trong gia tộc đều bị hành hạ ở trong tay của người phụ nữ này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, nam sủng so với Tư Giả Hàn dung mạo còn xinh đẹp hơn Peter, anh kiều cộng CN, 10 năm không có bất kỳ tin tức nào, hắc quả phụ lại vì theo dõi Tư Gia mà lại một lần nữa xuất hiện. Phu nhân đối với Tư Gia cảm thấy hứng thú sao? Cây thăm dò mà mở miệng hỏi. Dù sao Dead Zeus chỉ tồn tại ở trong tin đồn là một tổ chức quá mức thần bí, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua. Mặc dù người phụ nữ này nhìn qua lai lịch không nhỏ, nhưng đối với thân phận của cô ta, với sự cẩn thận của mình, cây đương nhiên vẫn tồn tại một thắc mắc lớn. Người phụ nữ thần bí lười biếng vuốt ve móng tay nói, tôi cảm thấy hứng thú với người nào, cần phải nói qua với anh sao? Không cần, không cần, đương nhiên không cần. Chẳng qua là nghe được trong giọng nói của đối phương có sát ý, vẻ mặt của cờ nhìn qua tựa hồ có hơi khó xử. Suy nghĩ mở miệng nói, phu nhân người mà ngài muốn, dù cho tôi có 100 lá gan cũng không dám cùng cạnh tranh với ngài đây. Nhưng lần này thật sự là đúng dịp, nhiệm vụ của chúng tôi cũng liên quan đến những người này. Nếu nửa đường thất bại, chúng tôi thật sự bị xem như là không hoàn thành việc mình được giao phó. Cho nên, không biết phu nhân có thể thương lượng hay không. Ồ, vậy anh muốn như thế nào? Diệp Oản Oản thở ơ nhìn về hướng hắn một cái. Con ngươi của cây đảo một vòng, vẻ mặt ân cần nói, người phu nhân coi trọng, không phải là gia chủ của Tư gia chứ. Nếu phu nhân hôm nay đem người này nhường cho Thí Huyết Minh chúng tôi thì tôi nhất định sẽ dâng lên cho ngài một nam sủng so với Tư gia Hàn dung mạo còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần. Tuyệt đối khiến cho phu nhân ngài hài lòng. À... Trong không khí truyền tới một tiếng cười nhẹ của người phụ nữ. Nụ cười này làm cho người nghe cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cây không khỏi có loại dự cảm xấu, cũng không biết đối phương rốt cuộc là có ý gì. Trong lòng bồn chồn, phu nhân. Không khí xung quanh hắn trở nên như trước bão táp, gió chợt thổi mạnh, sắc trời bỗng nhiên âm trầm xuống. giọng nói của người phụ nữ mặc dù vẫn là kiểu lười biếng không đếm xỉa tới xung quanh, nhưng khí tức quanh mình lại hoàn toàn thay đổi. Không bằng, thủ lĩnh đem chính mình dâng cho tôi đi. Những tiểu khả ái của tôi hẳn là sẽ đối với anh cảm thấy rất hứng thú. Cái cảm giác ngột ngạt to lớn này làm cho hắn, lính đánh thuê cấp độ sờ không cách nào chống đỡ được luồng sát khí mãnh liệt như thế này. Điều đó làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh. Cửu Hồng Hải lúc này mở miệng nói, không, không dám. Tiểu khả ái trong miệng người phụ nữ này cũng không phải là sủng vật đáng yêu gì, mà là một bầy chó sói từng con một ngay từ nhỏ ăn thịt người mà lớn lên. Đối với vị phu nhân này mà nói, hắn dù là thủ lĩnh của thí huyết minh cũng chỉ xứng làm thức ăn cho bầy chó sói của cô mà thôi. Như vậy khác gì muốn sỉ nhục hắn. Nhưng do lời nói đó được phát ra từ miệng người phụ nữ này cho nên hắn ngay cả một chút tức giận cũng không dám có. Không dám sao? Tôi thật ra lại cảm thấy thủ lĩnh can đảm không tệ, cho rằng tôi là một quả phụ dâm đãng quá đói khát sao? Không phải... Anh nghĩ tôi cái thứ rác rưởi gì cũng đụng vào đấy chứ? Khí tức quanh mình của Diệp Oản Oản trong nháy mắt càng thêm kinh người. Mà phía sau cô đội ngũ thần bí khó dò kia cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Sao? Tôi tuyệt đối không có ý đó. Cửu Hồng Hải bị dọa làm cho lưng ướt đẫm mồ hôi. Quả nhiên vẫn là thất bại. Đồ vật mà Hắc Quả Phụ coi trọng làm sao có thể dễ dàng nhả ra. Huống chi ánh mắt chọn đàn ông của người phụ nữ này kén chọn cực kỳ. Nhưng nhiệm vụ lần này quả thật vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể thất bại. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời cờ âm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Bên kia, đám người Lưu Ảnh nghe được hai phe thế lực này coi ông chủ nhà mình thành đồ chơi mà trả giá, lòng sớm đã tràn đầy lửa giận. Nhưng lúc này người ta là đao thớt, còn mình là cá thịt. Với thế lực cường đại như vậy, bọn họ chỉ có thể mặc cho người khác xẻ thịt mình mà thôi. Lúc này, thộc hạ thân hình cao lớn bên cạnh Diệp Oản Oản trong con ngươi dưới lớp mặt nạ phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Chợt bắn về phía bọn người thí huyết minh nói, vậy còn không mau cút. Phải. Cửu Hồng Hải gấp gáp vội vàng lui về một bên phía sau. Con vịt tới tay như vậy rồi lại bay mất. Cửu Hồng Hải không cam lòng là chuyện có thể tưởng tượng được. Nhưng bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, đối phương lại là người mà hắn hoàn toàn không trêu chọc nổi nên hắn vẫn nên từ bỏ thì tốt hơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 405, nổi lên nghi ngờ Peter, anh Kiều cộng CN lão đại, những người này, thật sự là dead zones sao? Lúc này, một người đàn ông khác trông thí huyết minh có mái tóc màu đỏ, gầy trơ cả xương đi tới bên người Cửu Hồng Hải, ghé vào tai hắn mà nhỏ giọng hỏi. Cửu Hồng Hải sắc mặt trầm lại, gốc gác của hắn đều bị bóc trần toàn bộ, ngoại trừ dead zones còn ai có thể hiểu biết phi thường như vậy được chứ? Người hề Jason quan sát đoàn người đối diện lẩm bẩm, bên cạnh người phụ nữ đó toàn bộ thuộc hạ đi theo đều là cao thủ cấp cao. Hơn nữa Hắc Quả Phụ thân phận tôn kính, dung mạo xinh đẹp, địa vị cao ngất, không chuyện nào không biết, điều này hết thảy đều đã giải thích rõ tất cả những thắc mắc của bọn họ rồi. Eugene không nói gì, sắc mặt mới vừa lên tia hứng khởi nhưng vẫn rất khó nhìn, bởi vì khi người phụ nữ này xuất hiện, hắn liền bị một kẻ vô danh tiểu tốt sắp bị hắn đánh chết đánh trúng điểm yếu của mình, rồi hắn ta cũng từ trong tay hắn chạy thoát, quả thực là vô cùng nhục nhã. Người đàn ông tóc đỏ hoài nghi mà tự lẩm bẩm, nhưng người này xuất hiện cũng thật là quá quỷ dị. Dead Zones đều đã biến mất hơn 10 năm rồi, tại sao lại vào đúng lúc đột nhiên xuất hiện? Người đàn ông tóc đỏ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Tại sao nói lâu như vậy rồi nhưng chúng ta cũng không thấy cái vũ khí theo bên người của Hắc Quả Phụ. Nghe được lời nói của người tóc đỏ, đáy mắt user ne nhất thời tinh quang chợt lóe. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất cái này cơ chứ? Hắc Quả Phụ ra tay cực nhanh, vũ khí cũng chưa từng có người nào thấy rõ qua. Bất quá, tôi lại may mắn có xem qua một bản vẽ sơ bộ do một người thợ thủ công ẩn cư vẽ ra. Chỉ cần có thể cho tôi xem một cái, liền có thể phân biệt ra thiệt giả. Cậu thực sự đã xem qua rồi sao? Cửu Hồng Hải hỏi. Chính xác 100%. Cái kia là thứ gì? Hình dạng nghe nói cực kỳ phức tạp cho nên hẳn không có ai có thể ngụy tạo được đâu. Cửu Hồng Hải trầm giọng nói. Yêu Jin cười lạnh một tiếng. A, bộ dáng sao? Ngoại trừ hắc quả phụ tự mình tạo ra cùng với người trong nội bộ tổ chức Death Zone biết mà thôi. Tuyệt đối không có người nào khác có thể biết được. Người thợ thủ công kia đã từng là thành viên trong nội bộ của Death Zone. Nếu mới vừa rồi lão Lục không đề cập tới, tôi thiếu chút nữa đã quên mất rồi. Tôi đi thăm dò người phụ nữ kia đây. Yêu Jin nói xong, sắc mặt âm trầm che đậy đau nhức nơi bả vai của mình. Ngay sau đó tiến lên một bước, nhìn về phía của người phụ nữ có khăn che mặt bằng lụa đen kia mở miệng nói. Tôi là Alex Yêu Jin, đối với ngài kính trọng đã lâu, nghe. Không biết, hôm nay có may mắn được nhìn thấy hay không? Nghe được lời nói của Yêu Jin, đội trưởng ám vệ bên cạnh Diệp Oản Oản mới vừa buông lỏng mấy phần nhất thời thần kinh căng thẳng. Các ám vệ khác cũng đồng loạt tiến vào trạng thái chuẩn bị. Quần áo trang điểm mặt nạ có thể tùy tiện ngụy trang, điều khác biệt cũng là vấn đề không lớn. Nhưng loại vật như vũ khí này, đặc biệt là vũ khí phòng thân bên người của hắc quả phụ, chỉ có người của Death Zone mới biết được hình dáng thật mà thôi. Trước tiên không ai có thể nói là biết vũ khí này có hình dáng gì. Coi như biết thì công nghệ chế tạo cũng khẳng định vô cùng phức tạp, không phải có thể tùy tiện ngụy tạo được. Những chuyện khác Diệp Oản Oản khả năng có thể tính toán được, nhưng cái này sợ rằng đối phương nếu đã hỏi, tự nhiên có chuẩn bị mới đến. Khẳng định đối với vũ khí của hắc quả phụ có chút hiểu biết nhất định. Nếu tùy tiện cầm cái thứ gì đó ra để lừa bịp, tuyệt đối sẽ bị nhìn thấu ngay lập tức. Làm sao bây giờ? Chuyện đã tới mức này, nhưng lại thất bại trong gang tấc sao? Tất cả mọi người trên mặt không biểu hiện gì cả, tuy nhiên cũng đã tự suy đoán được dự tính xấu nhất có thể xảy ra rồi. Thấy phía đối diện người phụ nữ mặc đồ lụa đen kia chậm chạp không mở miệng, mặt Yêu Jin hiện lên vẻ âm nhu lướt qua một tia giễu cợt, cười chào phúng rồi mở miệng nói, làm sao vậy phu nhân? Ngài sẽ không phải nói là hôm nay đi vội vàng quá nên không có mang trên người đó chứ? Không khí một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được âm thanh gió gào thét. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trệ đến cực hạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 406, lưu lại một mạng Peter, anh Kiều cộng CN. Ngay khi Kiều Hồng Hải, Jason đều đã bắt đầu lộ ra thần sắc hoài nghi, Oản Oản đột nhiên động tay, chỉ thấy người phụ nữ đưa ngón tay trắng nõn như ngọc ra, nhẹ nhàng quấn một lọn tóc bên tai lên ra vẻ thưởng thức. Trong lúc giơ tay lên, ống tay áo chậm rãi trượt tới khuỷu tay, vì vậy mà vòng kim ti được quấn trên cổ tay của Oản Oản trong nháy mắt đập vào mắt của Yêu Jin. Cùng lúc đó, con ngươi của cô dừng trên người Yêu Jin giống như dã thú đã nhìn trúng con mồi mà con mồi đó đích thị đã rơi vào bẫy. Âm thanh phát ra giống như đến từ địa ngục u ám không ánh sáng, nhưng lại cực êm ái mở miệng nói, anh nói là, cái này sao? Kiếp trước, Tư Giả Hàn bất luận bàn bạc bất kỳ chuyện cơ mật gì cũng đều không cấm kỵ cô, cho nên những đồ vật mà cô biết đến không chỉ dừng lại ở đây. Chẳng qua là cô không bao giờ nghĩ tới. Ban đầu vì buồn chán không có việc gì làm rảnh rỗi ngồi nghe những chuyện này. Vậy mà giờ đây dưới tình huống này lại phát huy được tác dụng lớn như vậy. Theo góc độ của Yêu Jin, rõ ràng thấy được trên cổ tay thanh mảnh của Oản Oản là một cái vòng tay cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ trang sức dư thừa nào, một vòng kim ti vàng. Yêu Jin vẻ mặt giễu cợt nhất thời cứng lại, con ngươi bởi vì kinh hoàng mà kịch liệt co rúm, hơn nữa thân thể theo bản năng mà nhanh chóng lui về sau một bước. Tất cả mọi người đều cho là vũ khí của hắc quả phụ có bao nhiêu phức tạp cùng đáng sợ, nhưng chỉ có người từng xem qua mới biết. Thật ra thì vũ khí trong tin đồn khát máu làm kinh hãi người khác tới cực hạn kia, chẳng qua chỉ là một cái vòng kim ti đơn giản mà thôi. Nhưng cái vòng kim ti này đã dính vô số máu của nhiều cao thủ trong truyền thuyết. Sau khi nhìn thấy vòng kim ti kia xong, Yêu Jin đã sớm không còn bình tĩnh như lúc nãy, thân thể run lẩy bẩy, hoàn toàn rối loạn lên. Vâng, cảm ơn phu nhân, hôm nay gặp qua. Quả nhiên mở rộng tầm mắt, lời nói của Yêu Jin bởi vì sợ hãi mà hoàn toàn lộn xộn, bởi hắn đã thấy rõ trong mắt của đối phương nổi lên sát ý nồng đậm, chỉ cần đối phương động ngón tay một cái thôi là tính mạng của hắn liền khó giữ. Quả nhiên, hắn vừa muốn xoay người lại, sau lưng liền truyền tới âm thanh thản nhiên của Oản Oản, nếu anh hiểu biết rõ về vòng kim ti của tôi như vậy, thì dĩ nhiên cũng hẳn biết là người nào gặp qua nó sẽ có kết quả như thế nào rồi chứ. Đương nhiên là hắn biết, người gặp qua vòng kim ti, tất cả đều chết hết rồi. Nhìn thấy trong mắt Hắc Quả Phụ ngày càng có sát ý mạnh mẽ, Eugene thân thể cứng ngắc, một câu cũng không dám nói, vội vàng nhìn về phía Cửu Hồng Hải mở miệng, lão đại, chúng ta rút lui thôi, không cần phải vì một nhiệm vụ thế này mà tốn thời gian ở đây. Đây chính là Death Zone, nếu như chọc giận đối phương, cả tổ chức của bọn họ đều sẽ đi vào chỗ chết. Cửu Hồng Hải nhìn thấy phản ứng này của Eugene, là biết chắc rằng hắn đã xem qua vũ khí của đối phương, xác định cô chính là Hắc Quả Phụ, vì vậy quyết định thật nhanh, trong nháy mắt nhìn về phía tất cả thuộc hạ mở miệng, tất cả mọi người, lập tức rút lui. Nói xong hướng về phía Oản Oản hơi cúi người nói, nếu những người này là người mà phu nhân muốn, chúng tôi đương nhiên không dám tơ tưởng đến nữa, chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, hôm nay nếu có đắc tội xin phu nhân lượng tình tha thứ. Ha ha, đoàn người đang muốn đi, sau lưng lại truyền đến một tiếng cười làm bọn hắn rợn cả tóc gáy. Oản Oản lười biếng chống tay lên vai của thuộc hạ, quay đầu nhìn về đám thuộc hạ sau lưng mình, mở miệng nói, thật là, đã lâu không có gặp phải những người không biết sống chết như vậy, thật là thú vị, mọi người nói xem, có phải không? Ám vệ thập nhất nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, lập tức thuận theo lời nói của cô. Ánh mắt lạnh lẽo quét về phía đám người của Thí Huyết Minh, nhóm người đang chuẩn bị chạy trốn, lạnh giọng mở miệng nói, đứng lại, chủ nhân cho phép các người đi chưa? Nếu đã biết rõ quy tắc của chủ nhân tôi, còn dám chơi trò này sao? Cửu thủ lĩnh, người đã nghĩ xong hậu quả mà mình phải nhận rồi chứ? Nghe nói như vậy, bước chân của Cửu Hồng Hải nhất thời cứng đờ, mà trong lúc đó lưng của Eugene đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ý này của đối phương rõ ràng là muốn lấy mạng của hắn a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, cùng bọn họ chơi đùa thật tốt một chút đi. Peter, anh Kiều cộng CN, vào lúc này Eugene đã vô cùng hối hận chính mình mới vừa rồi lại quá manh động nhất thời lại đi mạo hiểm, nhưng lúc này dù nói gì hay làm gì cũng đều không kịp nữa rồi. Vì vậy Eugene lập tức quay sang Cửu Hồng Hải mở miệng nói, lão đại, dù bọn họ là người của Death Zone thì thế nào? Bọn họ đã ẩn náu suốt 10 năm nay, ai mà biết được thực lực của bọn họ bây giờ có giỏi như trước đây nữa không? Nói không chừng nãy giờ chỉ làm bộ làm tịch mà thôi. Chúng ta cùng nhau tiến lên, nhất định có thể tiêu diệt được bọn hắn. Đến lúc đó há chẳng phải là danh tiếng đại thắng của chúng ta càng thêm vang dội hay sao? Một đám thuộc hạ đứng sau lưng Oản Oản nghe đến đó, giống như đã nghe được chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, quay sang nhìn nhau cười lớn. Ha ha ha ha ha, chủ tử người nói không sai, thật sự là đã lâu rồi chúng ta chưa từng gặp qua chuyện thú vị như vậy. Chẳng phải bây giờ bọn họ muốn biết thực lực của Death Zone lúc này sao? Không bằng bây giờ chúng ta cùng bọn họ chơi đùa một chút đi, đừng đùa một cái liền chết hết nha. Phải sống thì mới có trò vui tiếp theo được nha. Tiếng cười chói tai điên cuồng của những người đó vang dội cả một vùng, khiến cho xương cốt người nghe phát rét. Lúc này Cửu Hồng Hải dù bình tĩnh đến mấy nhưng đã hoàn toàn không chịu nổi nữa. Hắn ta, chủ của Thí Huyết Minh, người khác mới nghe đến tên đã sợ mất mật. Thế mà ở trước mặt những người này lại nhỏ bé đến mức giống như con cừu chuẩn bị dâng đến miệng cọp. Cửu Hồng Hải nhìn Eugene lớn tiếng la lên, cậu câm miệng lại cho tôi. Một mình hắn chết thì không nói làm gì, nhưng hiện tại lại có thể liên lụy tới cả tổ chức. Tổ chức mà hắn vất vả tạo ra đều có thể bị hủy diệt tại nơi này và ngay bây giờ. Không có biện pháp nào khác. Vì bảo toàn cho tổ chức, Eugene phải chết. Đại não của Cửu Hồng Hải nhanh chóng chuyển động, rất nhanh liền đưa ra sự lựa chọn. Vô cùng nhanh chóng làm cho người khác không kịp chuẩn bị mà rượt súng trong tay người hề giơ lên, nhắm ngay đầu của Eugene. Lão đại, anh, đoàng một tiếng vang thật lớn, lời nói của Eugene còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, đã bị Cửu Hồng Hải dùng một phát súng bắn nát đầu. Thịt vụn cùng máu bị súng bắn nổ tung, văng tung tóe đầy mặt người bên cạnh, trong không khí nồng đậm mùi máu tanh làm người ta muốn nôn mửa. Phu nhân, là tôi quản giáo thuộc hạ không nghiêm, thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, làm cho phu nhân tức giận. Hiện tại tôi đã xử lý xong người này, xin phu nhân bớt giận. Cửu Hồng Hải nói xong liền một mực duy trì động tác cúi đầu tạ lỗi, giống như đang chờ đợi phán xét. Trên trán Cửu Hồng Hải mồ hôi hột từng giọt một rơi xuống đất. Không biết qua bao lâu, thuộc hạ bên người Hắc Quả Phụ nhìn thoáng qua chủ nhân của mình như muốn xin phép ý kiến, sau đó mới lạnh lùng liếc nhìn Cửu Hồng Hải mở miệng nói, cút. Vâng, cảm ơn phu nhân tha tội. Chỉ một chữ mà làm cho Cửu Hồng Hải như được đặc xá, liên tục nói cảm ơn, sau đó chỉ huy tất cả thuộc hạ của mình vội vàng rút lui. Hắn ta như rất sợ đối phương đổi ý, ngay cả một giây đều không dám dừng lại. Một đám người trong chốc lát chạy đi ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Rút lui, thí huyết minh lại, rút lui như vậy. Đám người Lưu Ảnh đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn đám người của thí huyết minh rút đi như gió, kinh ngạc không thôi. Vừa mới hồi phục tinh thần ngay sau đó lại là sự tuyệt vọng cùng sợ hãi lớn hơn. Nếu là thí huyết minh bọn họ có lẽ còn có sức mà đánh một trận, nhưng đây là Death Zone. Bọn họ ngay cả chỗ để né tránh cũng không có. Toàn bộ đám người Lưu Ảnh đều như gặp đại địch mà nhìn chằm chằm về phía nhóm người đối diện kia. Sau khi người thí huyết minh rời đi, tất cả ám vệ bên người Diệp Oản Oản vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, theo bản năng vẫn duy trì trạng thái ngụy trang, chờ đợi chỉ thị của Diệp Oản Oản. Ban đầu bọn họ cũng giống như đám người Lưu Ảnh không hiểu tại sao ông chủ nhà mình lại lựa chọn một cô gái nhìn yếu đuối mảnh mai như đóa hoa như vậy. Nhưng trải qua sự việc lần này, từ việc Diệp Oản Oản cự tuyệt rời đi, rồi đến nơi khác để cho bọn họ thay đổi quần áo ngụy trang, sau đó đến chuyện làm cho thí huyết minh toàn bộ rút lui, tất cả đủ để cho bọn họ có cái nhìn khác về cô, thậm chí đáy mắt còn có một tia kính nể. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, ông chủ bị vấy bẩn. Peter, anh Kiều cộng CN, bọn người ám vệ được phái đi theo bảo vệ cho Diệp Oản Oản rời đi an toàn. Ban đầu tất cả đều cho rằng cô là một con chim hoàng yến tham sống sợ chết. Ai ngờ đó lại là người dẫn bọn họ ra khỏi tình thế không lối thoát này. Dưới ánh nhìn kính sợ và nể trọng của ám vệ cùng ánh mắt lạnh như băng chuẩn bị chiến đấu của đám người Lưu Ảnh, người chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này người phụ nữ mặc váy đen đã chậm rãi hướng về phía trước, từng bước đi tới. Trên cổ tay vòng kim ti màu vàng phát ra hào quang, âm thanh lười biếng mở miệng nói, người cản trở đã đi rồi. Hiện tại, cuối cùng chúng ta cũng có thể bắt đầu bữa ăn chính của mình rồi. Các ám vệ cũng như thập nhất đối với lời nói của Diệp Oản Oản không có chút nghi ngờ nào, vẫn như hình với bóng theo sát ở bên cạnh cô. Lưu Ảnh phun một tiếng, yêu nữ, muốn giết cứ giết. Bớt nói nhảm. Diệp Oản Oản nghe vậy, khóe miệng hơi hơi co giật. Cô tại sao lúc nào cũng không thoát khỏi hai từ yêu nữ này vậy? Trên mặt của Diệp Oản Oản vẫn không hiện ra chút khác thường nào, vẫn duy trì ánh mắt lạnh như băng. Hướng về phía sau giơ tay một cái. Tiểu đội ám vệ hiểu ý, lập tức đem đám người bọn họ bao vây lấy. Tiểu đội ám vệ này coi như là tiểu đội có sức mạnh tinh duệ nhất của Tư Giả Hàn, cho nên những người còn lại bên người Tư Giả Hàn lúc này đương nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Huống chi Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh đều đã bị trọng thương. Đám người Lưu Ảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mới ra khỏi hang hổ lại rơi vào hang sói. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Diệp Oản Oản không có trì hoãn nhiều. Theo lời của Diệp Oản Oản, đám người Lưu Ảnh bị bắt giữ, nhanh chóng được đưa tới địa điểm an toàn. Xác định không có gặp nguy hiểm nữa, Diệp Oản Oản mới xuống xe, đi tới chiếc xe ở giữa kia. Thập nhất cung kính đem cửa xe phía sau mở ra, chỉ thấy bên trong xe có một người đàn ông đang nằm sắc mặt trắng bệch, dung nhan nhợt nhạt như xương. Lần nữa nhìn thấy Tư Giả Hàn, trong lòng Diệp Oản Oản không nói ra được cảm giác hiện giờ của mình là gì. Mặc dù quá trình giải cứu đầy kinh sợ hiểm nguy, nhưng cô rốt cuộc cũng đã thay đổi được quỹ đạo liên quan đến chuyện này của kiếp trước rồi. Chuyện của kiếp trước sẽ không phát sinh nữa, Tư Giả Hàn sẽ không bị thương nặng nữa, về sau tình trạng của cơ thể cũng sẽ không trở nên xấu đi. có lẽ còn có khả năng chỉ cần điều dưỡng tốt cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục. Một tuần lễ trước khi biết Tư Giả Hàn phải đi nước Bi, cô cũng đã bắt đầu kế hoạch của mình. Lấy sức một mình cô căn bản là không có cách ngăn cản sự việc lần này phát sinh, vì vậy chỉ có thể lựa chọn phương pháp này. Lợi dụng tin tức cơ mật mà mình biết được ở kiếp trước, cải trang thành người mà thí huyết minh kinh sợ nhất, Death Zeus, để đóng vai một nữ ma đầu biến thái khát máu. Kỳ thật thì chính cô cũng không có cái gì gọi là không quen. Cũng may tại thời điểm chính thức đó, so với trong tưởng tượng của cô thật giống như ngựa quen đường cũ, quen việc dễ làm. Cộng thêm tiểu đội ám vệ một của Tư Giả Hàn đúng là một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, đã phối hợp cùng cô diễn một vở kịch không đánh cũng thành công hoàn mỹ, thành công lừa gạt những người đó, thậm chí còn làm kinh sợ đến Cửu Hồng Hải phải tự tay giết chết tên Eugene. Đừng đụng vào ông chủ của tôi. Diệp Oản Oản mới vừa đưa tay ra, Lưu Ảnh liền như phát điên giống giận lên. Nếu vậy, tôi càng muốn đụng đấy. Diệp Oản Oản nói xong liền lấy ngón tay đụng chạm lên mặt của Tư Giả Hàn, nhẹ nhàng sờ. Chưa dừng ở đó, dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Oản Oản nghiêng người cúi xuống, đôi môi đỏ mọng trực tiếp chạm vào đôi môi mỏng lạnh như băng của Tư Giả Hàn. Cô, tôi giết cô. Thấy ông chủ bị ô nhục trong nháy mắt, Lưu Ảnh nổi lên vẻ điên cuồng. Diệp Oản Oản nhìn thấy Lưu Ảnh tấn công tới hướng mình, vẫn đứng yên ở bên cạnh Tư Giả Hàn, thần sắc không thay đổi. Quả nhiên, Lưu Ảnh vừa mới đến gần, liền bị thập nhất đứng bên cạnh Diệp Oản Oản cản lại, ngay cả vạt áo của cô cũng không đụng được. Giống như cảm thấy Lưu Ảnh giận còn chưa đủ, Diệp Oản Oản lại liếc hắn một cái rồi nói, "A, tôi không chỉ muốn đụng mà còn muốn ngủ cùng nữa đấy." Một bên đám ám vệ, "Khụ khụ, Oản Oản tiểu thư, đừng đùa nữa mà." Lưu Ảnh tuy không bị thí huyết minh đánh chết thì cũng sắp bị cô làm cho tức chết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, không cách nào tin tưởng Peter, CN cộng anh Kiều. Lưu Ảnh quả nhiên giận đến sắp bùng nổ, không muốn sống nữa, càng thêm điên cuồng tấn công tới hướng Diệp Oản Oản, đánh ra rất nhiều chiêu chí mạng về phía cô. Thập nhất lúc này không thể không mở miệng được nữa nói, Lưu Ảnh, dừng tay. Nghe được âm thanh vô cùng quen thuộc, cả người Lưu Ảnh đều sững sốt, động tác công kích trên tay cũng trong nháy mắt dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía người mới nói kia. Cậu, thập nhất tháo mặt nạ trên mặt xuống, nhìn về phía Lưu Ảnh mở miệng nói, Lưu Ảnh, đừng kích động, là tôi đây. Cậu, thập nhất nhìn thấy gương mặt dưới lớp mặt nạ đó, trong nháy mắt Lưu Ảnh ngẩn ngơ, Hứa Dịch cũng trợn tròn mắt. Mấy người Lưu Ảnh ban đầu đều đã chuẩn bị tốt tâm lý sống chết tới cùng, giờ phút này toàn bộ như đang không thể tin được, đứng ngây người tại chỗ. Làm cho bọn họ càng không có cách nào tin được chính là các thuộc hạ khác đi theo sau Hắc Quả Phụ cũng lần lượt tháo mặt nạ trên mặt xuống, từng gương mặt đang dần lộ ra. Đến khi nhìn rõ những gương mặt này, biểu tình của đám người Lưu Ảnh, Hứa Dịch, Tống Tĩnh tất cả đều như đang mơ, biểu cảm như không thể tin được tình huống trước mắt. Những người này, những thành viên của Death Zeus, lại là đội ám nhất hộ tống Diệp Oản Oản rời đi. Bọn họ không phải là đã rời đi rồi sao? Đây rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao người của Death Zeus lại biến thành tiểu đội ám nhất cơ chứ? Chẳng lẽ hết thảy từ nãy đến giờ đều là giả? Là tiểu đội ám nhất ngụy trang thành Death Zeus sao? Đây quả thực là không cách nào tin được. Death Zeus là tiểu đội ám nhất. Vậy, Hắc Quả Phụ, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt của Lưu Ảnh quay lại nhìn Diệp Oản Oản. Thấy được tầm mắt khiếp sợ của Lưu Ảnh, Diệp Oản Oản đưa tay ra, chậm rãi tháo cái mũ trên đầu xuống. Dung nhan tuyệt mỹ bị khăn che giấu trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt mọi người. Mắt nhìn thấy gương mặt của cô gái kia đang dần lộ ra, con ngươi của Lưu Ảnh càng co rúm lại, cuối cùng hóa thành khiếp sợ và đờ đẫn, cả người đều như một pho tượng cứng ngắc. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, "Đội trưởng Lưu Ảnh, vẫn khỏe chứ?" Đờ đẫn suốt 10 giây, Lưu Ảnh rốt cục cũng phục hồi lại tinh thần, "Diệp, Diệp Oản Oản, chuyện này, cái này làm sao có thể? Hắc Quả Phụ lại là Diệp Oản Oản người mới vừa rồi có khí thế cường đại đó, làm người khác sợ đến mức ngay cả Thí Huyết Minh đều giống như chó sắp rơi xuống nước, tìm cách tháo chạy thoát thân là Diệp Oản Oản. Không chỉ là Lưu Ảnh, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân trối, rồi đứng ngây ngốc ở nơi đó, phảng phất như gặp quỷ. Làm sao có thể là cô? Cô không phải là đi rồi sao? Còn có tiểu đội ám nhất, cô làm sao có thể? Bởi vì quá mức khiếp sợ, ngay cả lời nói của Lưu Ảnh cũng không còn mạch lạc nữa. Thần sắc của Hứa Dịch cũng tương đối phức tạp, vừa khiếp sợ vừa không thể tin được. Khó trách mới vừa rồi hắn cảm thấy cô gái này có thân hình cùng giọng nói quen thuộc đến vậy. Nhất là thời điểm khi cô tiếp cận ông chủ nhà hắn, cố ý chọc tức Lưu Ảnh, cái cảm giác quen thuộc kia liền rõ ràng hơn. Nhưng hắn không thể nghĩ tới, cô ấy lại là Diệp Oản Oản. Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh mặt đầy hoang mang, hoàn toàn không biết phải nói gì. Mới vừa rồi người cứu mạng bọn hắn, lại là kẻ chuyên gây họa cái gì cũng không biết làm, là người được bọn họ cho rằng là hồng nhan họa thủy, Diệp Oản Oản sao? Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, sau một hồi lâu, giống như đang trong mơ, mọi người cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. Thập Nhất, chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Ảnh hoảng sợ hỏi. Thập Nhất đã sớm đoán được phản ứng của bọn họ, thấy vậy cười nói, chuyện nói ra rất dài dòng, tóm lại lần này nhờ có tiểu thư Oản Oản chúng ta mới thoát được, vào nhà trước rồi hãy nói. Miệng vết thương của các anh cần phải xử lý. Lưu Ảnh, xử lý vết thương cái giám a? Hiện tại quan trọng là vết thương sao? Không hiểu chuyện gì cả, làm cho cả người hắn đều sắp phát điên lên rồi đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, nguy hiểm linh nghiệm beta, anh Kiều cộng CN. Cùng lúc đó, Đế Đô, Tư gia, Tư lão phu nhân đang ở trong phòng khách uống trà. Tần Nhược Hy cùng một thành viên ban giám đốc trong công ty vẻ mặt vội vã chạy tới. Hai người tại sao lại tới đây vào lúc này? Tư lão phu nhân xoa trán, vẻ mặt có chút mỏi mệt hỏi. Cũng không biết thế nào mà cả ngày nay, bà luôn cảm thấy tinh thần có chút không tập trung. Lúc này nhìn thấy Tần Nhược Hy cùng một nguyên lão cấp cao trong công ty đến tìm, nhất thời dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Tần Nhược Hy nhìn về phía thành viên ban giám đốc đứng bên cạnh mình, sắc mặt người đó như đang phân vân có nên nói ra hay không. Đây là chuyện cực kỳ khó có thể mở miệng. Cuối cùng nhìn Tần Nhược Hy nói, tiểu thư Nhược Hy, vẫn là cô nói thì tốt hơn a. Tần Nhược Hy do dự trong chốc lát, sau đó quyết định nên nói thì tốt hơn, rốt cục mở miệng nói, bà nội, cháu có chuyện quan trọng muốn trao đổi cùng bà, nhưng mà sau khi bà nghe xong, nhất định phải bình tĩnh, không nên quá kích động. Lão phu nhân nghe vậy, chân mày nhất thời nhíu lại, chuyện gì mà nghiêm trọng quá vậy? Ừm, Tần Nhược Hy hít sâu một hơi rồi nói, là A Cửu, anh ấy xảy ra chuyện rồi. Lão phu nhân nhất thời thay đổi sắc mặt, âm thanh vội vàng truy hỏi, tiểu cửu nó thế nào? Tần Nhược Hy trầm giọng mở miệng nói, đoàn người của A Cửu tại nước Bi bị một thế lực không rõ bao vây, Hứa Dịch phát ra tín hiệu cầu cứu, chúng cháu đã lập tức nhanh chóng điều đi cứu viện, nhưng không nghĩ tới là cổ thế lực kia lai lịch không nhỏ, toàn bộ nước Bi đều ở dưới thế lực của hắn. Người của chúng ta căn bản không nắm được vị trí cụ thể của bọn họ, tin tức của Hứa Dịch ở bên kia cũng bị cắt đứt, truyền ra không được, chúng cháu bây giờ đã hoàn toàn mất đi tin tức bên kia rồi. Mấy người Tư gia Hàn vào lúc này đã hoàn toàn mất liên lạc, không rõ tung tích, sinh tử không biết được, mặc dù lo lắng lão phu nhân sẽ chịu không nổi, nhưng chuyện lớn như vậy, nếu bọn họ dám gạt bà thì... Trong nháy mắt Tần Nhược Hy vừa nói đến đây, lão phu nhân đột nhiên đứng lên, nhưng chỉ mới đứng dậy được một chút liền vì tin tức này mà dẫn tới kích động quá lớn làm bà ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Bà nội, lão phu nhân đột nhiên té xỉu, phòng khách trong nháy mắt hỗn loạn. Tần Nhược Hy một bên cho quản gia đi kêu bác sĩ gia đình đến, một bên vội vàng đi theo lão phu nhân vào bên trong. Một lúc sau lão phu nhân mới tỉnh lại. Mới vừa tỉnh lại liền kích động níu lấy quần áo của Tần Nhược Hy, cháu nói cái gì? Nhược Hy, cháu mới vừa nói cái gì? A Cửu bọn họ bị người khác hãm hại sao? Trước mắt đúng là như vậy. Tần Nhược Hy sắc mặt nặng nề, mí mắt bên dưới cũng đã thâm quầng, hiển nhiên đã một đêm chưa ngủ. Trên mặt của lão phu nhân một mảnh âm trầm, là ai dám động thủ với người của Tư gia chúng ta như vậy chứ? Là một tổ chức có tên là Thí Huyết Minh, cùng Tư gia chúng ta không chút dính líu gì, cháu đoán chắc là có người thuê họ để ám hại chúng ta. Tần Nhược Hy trả lời, nghe được ba chữ Thí Huyết Minh, trong nháy mắt sắc mặt của lão phu nhân càng thêm tái nhợt, hiển nhiên cũng từng nghe qua tin đồn có liên quan đến tổ chức kia. Là ai có thâm cừu đại hận gì, vì muốn đối phó với Tư gia mà có thể thuê tổ chức nổi tiếng khát máu như vậy chứ? Vốn là bà còn đang suy đoán, mục đích của đối phương có thể là vì những thiết bị đắt giá kia, hoặc là vì muốn phá hỏng lần giao dịch quan trọng này mà ra tay. Giờ nhìn lại, chuyện này rõ ràng chính là muốn xếp đặt đẩy tiểu cửu vào chỗ chết. Lúc này, lão phu nhân đột nhiên nghĩ tới lúc trước Thấm Du đến nói chuyện cùng bà, nói trước khi đi, Oản Oản một mực quấn lấy tiểu cửu, cố gắng ngăn cản tiểu cửu rời đi, còn nói nằm mơ thấy hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đó bà chỉ cho rằng là tiểu nha đầu tùy hứng không hiểu chuyện, tùy tiện tìm cớ không muốn để cho bạn trai đi công tác lâu như vậy thôi. A Cửu lại thực sự gặp phải nguy hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, quả nhiên không tầm thường Peter, anh Cửu cộng CN. Bởi vì thương thế của Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh rất nặng nên việc đầu tiên khi về nước chính là tìm một nơi gần đó chữa trị cho bọn họ. Chờ thu xếp ổn thỏa, bọn họ sớm đã tò mò không chịu được. Lúc này mọi người rốt cuộc có thể nghe được lời giải thích đầu đuôi sự việc từ Thập Nhất. Thập Nhất nhìn từng người một đang nhìn chăm chú vào mình, bắt đầu nói, khi đó, chúng tôi quả thật đã đem tiểu thư Oản Oản đưa đến nơi an toàn, nhưng sau khi đến nơi đó, tiểu thư Oản Oản lại đột nhiên cự tuyệt không muốn rời đi. Cự tuyệt rời đi sao? Hứa Dịch lẩm bẩm. Vâng, khi đó chúng tôi đều rất tức giận. Lúc ở khách sạn, dưới tình huống nguy hiểm phải chạy trối chết như thế mà cô ấy còn muốn mang theo cái dương đựng quần áo cùng đồ trang điểm của mình. Chúng tôi còn tưởng rằng lần này cô lại muốn giở trứng. Thật không nghĩ đến là... Nhớ lại lúc đó, giọng nói của Thập Nhất vẫn như cũ có chút kích động. Cô ấy cố ý muốn chúng tôi mang theo cái dương kia cùng đi, tất cả đều là đồ dùng để ngụy trang thành Death Zone. Lưu Ảnh, Hứa Dịch cùng đội hộ vệ tất cả mọi người nghe vậy đều trố mắt nhìn nhau. Cái dương đen to lớn mà Diệp Oản Oản nhất mực xem là bảo bối thế nhưng bên trong lại chính là mấy đồ hóa trang này sao?